Địch Thiên Vũ phất tay chém ra một đao, một cỗ sát khí đánh tan không khí, bay thẳng tới đầu Vũ La. Lúc này Vũ La đang đứng sừng sững giữa hoang nguyên, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có hai tai như đang muốn nghe hết những lời tố cáo của các oan hồn. Lúc trường đao giáng xuống, không gian trên đầu Vũ La thình lình nứt ra một khe nứt không gian. Thần kiếm thiên tinh nhảy lên một cái tự động xuất kiếm. Chỉ nghe một tiếng canh trong trẻo vang lên, đã ngăn thanh trường đao lại. Địch Thiên Vũ cũng không chút bất ngờ thanh trường đao còn lại đã chém nhanh tới ngay sau đó. Không gian trên đầu Vũ La lại nứt ra một khe nứt không gian, lần này hung quang của bách vạn nhân đồ chiếu rọi, đao này của Địch Thiên Vũ cũng thất bại. Địch Thiên Vũ gầm lên một tiếng, hai tay đẩy mạnh, hai thanh trường đao rời tay mà ra, vừa bay tới thật nhanh vừa chém loạn xạ về phía Vũ La, giống như một bánh xe đao. Thần kiếm thiên tinh cùng bách vạn nhân đồ không hề tỏ ra yếu thế, xông lên ác chiến một phen. Song trường Địch Thiên Vũ vỗ mạnh hóa thành đôi ưng chảo thật lớn từ trên trời giáng xuống đầu Vũ La. Huyết sắc cự tháp ầm ầm bay lên, hung hăng đánh bay một chiếc ưng chảo. Chảo còn lại vẫn chộp tới Vũ La, Địch Thiên Vũ cười gằn một tiếng. Tiểu tử chết đi, hư ảnh cự hùng gào thét một tiếng, phóng vút lên cao, đôi tay cường tráng của nó ôm lấy ưng chảo. Ưng chảo là do cánh tay Địch Thiên Vũ hóa thành, bị hào quang cự hùng ôm lấy nhất thời không thể thoát thân. Địch Thiên Vũ nóng nảy, ra sức vung mạnh, đáng tiếc hư ảnh cự hùng cũng là thượng cổ thần thú tuy rằng không thể phát huy hết thực lực nhưng cũng khiến cho trong lúc nhất thời Địch Thiên Vũ không thể dãy ra. Mắt thấy ba đại yêu thánh đã đổi tới sau lưng, chỉ. gocchuyenaudio.com, cần bọn họ ra tay, Địch Thiên Vũ chỉ còn đường chết. Lão vô cùng nóng nảy, thu hồi ung chảo kia chém mạnh vào vai mình một cái. Ưng chảo bị hư ảnh cự hùng ôm lấy bị chặt gãy tận gốc. Địch Thiên Vũ đau tới nỗi sắc mặt tái nhợt tự chặt một tay tranh được cơ hội đào tẩu. Lão lướt qua sát bên cạnh Vũ La, đã không kịp giết chết Vũ La, chỉ có thể hung hăng bỏ lại một câu. Tiểu tử ngươi chờ đó, trừ phi cả đời này của ngươi trốn bên người ba lão bất tử này, bằng không một ngày nào đó lão phu sẽ có cơ hội giết ngươi. Vũ La bỗng nhiên mở mắt ra, đồng tử bắn tinh quang ra bốn phía. Lão không đi được, Bích Ngọc Đẳng, Bồng Kinh Thần Mộc Rừng Ngọc Trúc Lực Bạt Sơn, Kỳ Lân Tý, Ngọc Ấn Linh Phù. Tất cả thủ đoạn mà Vũ La có được xuất ra hết một lần. Một lần vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, thân thể Vũ La gánh vác áp lực quá lớn. Chỉ trong thoáng chốc nội tạng hắn bị thương nặng, máu tươi trào ra thất khiếu. Lúc này nhìn qua dáng vẻ của Vũ La vô cùng kinh khủng, nhưng hắn cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, ba đại yêu thánh đã xông tới kịp. Cách chương.